Chương 75, Cấm Ma Điện. Trung ương Thánh Sơn tuyệt bích trước, Cố Khinh Yên hình như có hiểu ra, nhìn về phía Tịch Thiên Dạ, đầu bạc nhẹ lay động nói, tiên thiên thánh mẩm như thế thiên tư sợ là có 102 toàn bộ Nam Man đại lục, khó trách sư tôn coi trọng như vậy hắn. Thế gian có nhiều ít đại tôn giả kẹt tại một bước cuối cùng không cách nào thành thánh, từ xưa đến nay chỗ nào cũng có, đủ để gom góp thành một bộ huyết lệ sử. Mà Tịch Thiên Dạ tiên thiên thân cận thiên địa pháp tắc, như con của trời, đạo con trai, đừng một đời người truy mong mà không được, hắn lại là dễ như trở bàn tay, há có thể không bị người đố kỵ. Đương nhiên, Cố Khinh Yên nhưng trong lòng thì có chút khinh thường, nàng có khả năng bằng năng lực của mình trở thành thánh giả, không cần đi hâm mộ cái gì tiên thiên thánh mẩm. Chính mình từng bước một tu luyện ra được lực lượng, mới là lực lượng cường đại nhất. Ú Lan Tư thấy mình đồ nhi một bộ hiểu ra bộ dáng, khẽ cười cười. Trong giếng người, thế nào biết bầu trời sự rộng lớn, nàng tên đồ nhi này mặc dù thiên phú còn có thể, nhưng xuất thân từ man di chỗ, tầm mắt chung quy là quá nhỏ. Thánh lộ bên trên, Vu Ứng Hải ở phía trước dẫn đường, Tịch Thiên Dạ tùy theo, rất nhanh hai người xuyên qua rừng núi, đi vào một chỗ cổ xưa trước cung điện. Cung điện tu kiến thời đại hẳn là có tốt mấy ngàn năm, tương đương cũ kỹ, trên mặt đất cành khô lá héo, đá vụn đầy đất. Nếu không phải có cường giả khắc họa thần văn trận pháp đem hộ, chỉ sợ sớm đã sụp đổ. Nay điện tên là Cấm Ma Điện, chính là một chỗ cổ lão lao ngục, học viện sử dụng nó tới cầm tù một chút tuyệt thế yêu ma, hoặc là cùng hung ác cực nhân loại. Vu Ứng Hải thật sâu nhìn về phía Cấm Ma Điện, nhìn như cũ nát khô bại cổ điện, thực tế lại là đại hung lớn ác chỗ. Lúc bình thường, Chiến Mâu học viện nguyên lão cũng không nguyện ý quá mức tiếp cận nơi này. Cấm Ma Điện Tịch Thiên Dạ nhíu mày. Vu Ứng Hải gật gật đầu, thản nhiên nói, Chiến Mâu học viện hơn 3,600 năm lịch sử, tự nhiên không là lúc nào đều mưa thuận gió hòa, thiên hạ thái bình. Thỉnh thoảng gặp được loạn thế thời điểm, làm trấn thủ Nam vực cổ lão học viện, tự nhiên muốn rời núi trừ ma. Cho nên trăm ngàn năm qua, cờ mở trong ma điện cầm tù ma đầu có nhiều ít, dù cho học viện các cao tầng đều không rõ lắm. Ta cần muốn làm gì? Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói, hắn đối cờ mở trong ma điện cầm tù ma đầu không có hứng thú gì. Thánh Sơn cửa thứ 3 kiểm tra tu sĩ thực lực tổng hợp, hội an bài cho ngươi một vị gần như không có khả năng chiến thắng đối thủ, ngươi chỉ có chiến thắng hắn có thể xông qua cửa thứ 3. Mà đối thủ của ngươi, ngay tại Cấm Ma Điện bên trong. Ngươi bước vào Cấm Ma Điện về sau, Cấm Ma Điện thần văn trận pháp chi linh hội căn cứ ngươi tự thân tình huống, tự động an bài cho ngươi một vị thí luyện đối thủ. Vu Ứng Hải sắc mặt trịnh trọng nói. Hả, trận pháp chi linh Tịch Thiên Dạ trong mắt lóe lên một vẻ hứng thú. Hắn không ngờ rằng, Chiến Mâu học viện thần văn trận sư bố trí đi ra trận pháp, lại có trận pháp chi linh. Trận pháp chi linh, tên như ý nghĩa, trận pháp linh hồn, toàn bộ đại trận vận chuyển hạch tâm trung tâm. Bất quá, nhường trận pháp có linh hồn, lại không phải bình thường thần văn trận sư có thể làm được, chỉ có trận pháp tông sư mới có cái kia trình độ. Cấm Ma Điện thần văn trận pháp tồn tại có hơn 3.000 năm tuế nguyệt, chính là Chiến Mâu học viện thủy tổ lưu lại đại trận. Ta Chiến Mâu học viện thủy tổ, chính là kinh thiên vĩ địa đại nhân vật, từng quân lâm Nam Man đại lục, tu vi công tham tạo hóa, đi đến nửa bước đế cảnh cấp độ. Có thể xưng cử thế vô địch. Mà lại lão nhân gia ông ta tại thần văn trên trận pháp mặt tạo nghệ càng là xuất thần nhập hóa, nếu không Cấm Ma Điện làm sao có thể cầm tù nhiều như vậy tuyệt thế yêu ma, trăm ngàn năm qua đều chưa từng xảy ra ngoài ý muốn đây. Vu Ứng Hải đối Chiến Mâu học viện thủy tổ rất là tôn sùng. Đó là Chiến Mâu học viện tinh thần của mọi người tín ngưỡng, từng rực rỡ nhất thời, cực sự cường thịnh biểu tượng. Tịch Thiên Dạ nghe vậy gật gật đầu, cũng không phát biểu ý kiến. Tịch Thiên Dạ, vừa vào Cấm Ma Điện, liền không có đường quay về, ngươi thật quyết định? Vu Ứng Hải vẻ mặt trịnh trọng nói. Thí luyện giả một khi tiến vào Cấm Ma Điện, liền gặp phải tuyệt đối tử cảnh, không cách nào nửa đường rời khỏi, chỉ có thể kiên trì đến cuối cùng, chết bên trong cầu sinh. Tịch Thiên Dạ lười nhác trả lời, trực tiếp dậm chân hướng Cấm Ma Điện đi đến, sớm một chút xông qua Thánh Sơn rời đi sớm một chút, hắn có thế không nguyện ý tại đây bên trong lãng phí thời gian. Vu Ứng Hải thật sâu nhìn Tịch Thiên Dạ bóng lưng, trong mắt cảm xúc vô cùng phức tạp. Có lẽ, chuyện lần này, hắn thật hẳn là ra ngoài đi một chút, đi xông vào một lần từng không dám đi con đường, làm một lần từng chuyện không dám làm. Thế nào sợ thất bại, dù cho tử vong, như vậy có quan hệ gì? Dù sao cũng tốt hơn một mực không đi làm mà thương tiếc cả đời đi. 7-8 đạo độn quang từ trung ương trên Thánh Sơn bay ra, rất nhanh liền trèo đèo lội suối, rơi vào Linh Thánh Sơn bên trên. 7-8 người trên người quần sáng lấp lóe, bóng ánh vô cùng, khí tức to lớn hạo đại, toàn bộ đều là tôn giả cảnh tu sĩ, thế mà một thoáng liền xuất hiện 7-8 cao y, thấy rõ Chiến Mâu Học Viện nội tình. Tại tiên bối, cái kia Tịch Thiên Dạ chính là tiên thiên thánh mầm, tương lai đã định chức thành thánh, vì sao khiến cho hắn tiến vào cấm ma điện? Cầm đầu một lão giả đối Vu Ứng Hải hơi hơi thi lễ, vẻ mặt rất là lo lắng nói. Cấm ma điện bên trong nạn sinh tử đo, nhường một cái tiên thiên thánh mầm đi vào, không khỏi cũng quá mức mạo hiểm đi. Một phần vạn tiên thiên thánh mầm chết tại cấm ma điện, cái kia chẳng những Chiến Mâu Học Viện sẽ trở thành khắp thiên hạ trò cười, thật lớn như thế tổn thất, Chiến Mâu Học Viện cũng chịu đựng không nổi á kim đấu, ta cũng khuyên qua hắn. Vu Ứng Hải nhìn lão giả cầm đầu, khẽ lắc đầu nói, nhưng đi như thế nào con đường, cuối cùng cờ ơn nở chính mình đi quyết định. Mà hắn, lựa chọn tiếp tục hướng phía trước, không phá Thánh Sơn không quay đầu lại. 7-8 tên Chiến Mâu Học Viện nguyên lão nghe vậy thân thể dồn dập chấn động, không phá Thánh Sơn không quay đầu lại. Như thế ý chí, như thế đại quyết tâm, để bọn hắn những nguyên lão này đều tự than thở không bằng. Thế nhưng là lão giả dẫn đầu vẫn như cũ có chút muốn nói lại thôi. Nếu là có Chiến Mâu Học Viện nội viện học viên ở đây, tất nhiên sẽ trong lòng khiếp sợ. Lão giả cầm đầu tên là Ngu Kim Đấu, Chiến Mâu Học Viện hiện nhâm viện phó, tôn giả cảnh thất trọng thiên tu sĩ, danh mãn toàn bộ Tây Lăng Quốc. Nhưng mà, hắn tại một cái thủ sơn trước mặt lão nhân lại là như thế tất cung tất kính, cung cung kính kính gọi là tiền bối. Tịch Thiên Dạ đã bước vào cấm ma điện, không thể nghịch chuyển. Vu Ứng Hải lắc đầu, ánh mắt nhìn về phía cổ xưa cấm ma điện, không nói nữa. Không có cường giả chi tâm, dù cho trở thành thánh giả cũng là phế vật, một cái có như thế đại khí phách người, làm sao lại lùi bước. Tịch Thiên Dạ bước vào cấm ma điện về sau, trên bầu trời vẽ màn lần nữa xoay một cái, hiện ra Tịch Thiên Dạ tại cấm ma điện bên trong tình cảnh. Cấm ma điện nhìn như chỉ là một cái cung điện, kỳ thật bên trong có động thiên, năm đó Chiến Mâu Học Viện Thủy Tổ thi triển đại thần thông, đem một cái vỡ phiến không gian cưỡng ép câu đến, phong ấn tại cấm ma điện bên trong. Chỗ kia vỡ phiến không gian chính là Chiến Mâu Học Viện tiếng tăm lừng lẫy cấm ma không gian, hết thảy tuyệt thế yêu ma đều là cầm tù tại vỡ phiến không gian bên trong, bằng không thì vẹn vẹn một tòa cung điện lại làm sao có thể cầm tù nhiều như vậy yêu ma. Tịch Thiên Dạ vừa bước vào cấm ma điện, liền phát hiện một cỗ kỳ dị lực lượng buông xuống ở trên người hắn, sau đó thời không đảo ngược, hắn quỷ dị biến mất tại nguyên chỗ, xuất hiện tại một chỗ u ám trong thế giới. Bộ này mỏ tiệp quá, mình đọc mấy chương thấy có gì đặc biệt với mấy bộ mình đang đảo mà sau nở tờ kinh quá, hồ hồ 14 cầu vột 910 ở cuối chương 14.